Chương 3366 tối cường thăng cấp hệ thống. Không gian vị di sức mạnh. Cung vớt bi liệu đại các chủ đứng bất động, trên mặt mang theo mỉm cười, thân thể của hắn ở từng điểm phát nứt, trong cái khe lan ra ánh sáng, Long Phi nhìn hắn đỉnh đầu trên sinh mệnh rảnh máu, nhẹ nhàng hít một tiếng, "Hi ai?" Cũng tại lúc này, thiên tộc trưởng lão này một cây búa hạ xuống, hắn cây búa dưới vật liệu đã vỡ vụn thành cặn, luyện khí thất bại, đại các chủ cười nhạt, nói, "Ở ngươi thua rồi." Thiên tộc trưởng lão ánh mắt một nanh, nhìn cây búa phía dưới phế cặn, hắn nặng nề hét ra một tiếng, nói, "Ghê cẩu vật, ngươi thắng thì đã có sao?" Ầm. Một cây búa tầng tầng đánh xuống. Ầm. Lại là một đạo siêu cường luyện khí lực lượng thả ra ngoài, bản thân đại các chủ đã là đèn cạn dầu, lập tức sẽ chết trạng thái, nhưng là thiên tộc trưởng lão không chút nào buông tha, vẫn là một cây búa oanh kích xuống, chính là không cho đại các chủ bất kỳ đường sống. Xưa nay đều là thiên tộc bắt nạt người, vẫn chưa có người nào dám thắng thiên tộc. Thiên tộc trưởng lão cười lạnh, nhìn đại các chủ nói, "E đi chết đi." Nếu như đòn đánh này lại bắn trúng, đại các chủ chắc chắn phải chết ở thiên tộc trước mặt, ai dám ngăn cản này đạo lực lượng. Thiên cơ các đều là một đám luyện khí sư, bọn họ căn bản không có sức mạnh đi chống đối, vì lẽ đó ở thiên tộc trưởng lão trong mắt, đại các chủ đã là một kẻ đã chết, chỉ là hư không khẽ động, phản phất một tia thanh phong phất quá như thế, liền từ thiên tộc trưởng lão trước, lập tức liên tiếp không gian rung động mơ hồ mà hiện. Tiếp theo. Vù. Luyện khí chi nện thả ra ngoài sức mạnh hoàn toàn bị một đạo đặc thù không gian rung động cho hấp thu đi, không rồi, sức mạnh toàn bộ biến mất, Long Phi ánh mắt cả kinh. Để không gian vị di lực lưỡng. Không đúng. Thần uy. Kakashi Sharingan lực sức mạnh. Long Phi trong mắt âm thầm căng thẳng, hệ thống thay đổi, thế nhưng huyết mạch của hắn sức mạnh không có bất kỳ biến hóa nào, hắn dòng máu vẫn là như thế có thể thả ra không gian vị di sức mạnh, hắn đối với không gian chi lực nắm giữ cũng không nhiều, thế nhưng, vừa nãy đạo kia sức mạnh, hắn 100% xác định chính là không gian vị di đem sức mạnh chuyển qua một thế giới khác, này một chiêu. Quá trâu bò có thể đem không gian chi lực phóng thích đến cảnh giới như vậy người, Long Phi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, tất cả mọi người đều là sững sờ, thiên tộc trưởng lão cũng là sững sờ, bất quá giờ khắc này hắn lửa giận thiêu đốt, không có suy nghĩ nhiều, tử thiên truy lại là hơi động, mạnh mẽ nện cho xuống. Vù. Màu tím luyện khí lực lượng, đồng thời này một chiêu càng mạnh hơn thiên tộc quai sức mạnh, thiên tộc trưởng lão nặng nề một tiếng, "Ghê cẩu vật, đi chết đi cho ta." Ầm ầm ầm. Màu tím sức mạnh kiêu ngạo lăn lộn mà ra, dường như một đạo cuộn sóng bắn ra đến, luyện khí cái trực tiếp chia năm xẻ bảy, chu vi cũng là các bay đá chạy khiến người ta không mở mắt nổi. Thiên tộc trưởng lão hai mắt nhìn chòng chọc vào đại các chủ cười khổ một tiếng, hắn không chống đỡ được, hắn hiện tại ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, thân thể cũng ở phát nứt, hắn hiện tại đừng nói là loại sức mạnh này, bất luận một loại nào sức mạnh đều có thể lấy mạng của hắn, chỉ là, lại là một đạo. Không gian rung động. Vù. Phản phất thanh phong phất quá, sau đó, thiên tộc trưởng lão hết thể sức mạnh toàn bộ biến mất, thật giống như cuồng phong gào thét, đột nhiên im bặt đi, trở nên bình tĩnh lên, thiên tộc trưởng lão hai mắt đột nhiên chìm xuống, liền muốn lại ra tay. Vào lúc này một tên thiên tộc trưởng lão đi ra, nặng nề một tiếng, nói, "Ngụy mộ gia không gian chi lực, có thể đem sức mạnh ung dung chuyển qua một thế giới khác, nói vậy đến người hẳn là mộ gia gia chủ đương thời mộ dung hùng chứ." Tiếng nói vừa dứt, người chung quanh sắc mặt âm thầm biến đổi. Mộ Dung Hùng, y. Tiêu Giao Thành mộ gia cái kia lớn kiêu hùng. Quái vật kia, y. Cái kia yêu nghiệt, y. Mộ gia người cũng tới thiên cơ các. Mộ gia là xa cổ thế gia, cũng là viễn cổ giới gia tộc, danh chấn toàn bộ Hồng Mông giới, cũng là thần bí nhất gia tộc một trong. Hồng Mông giới người đều biết Tiêu Giao Thành, thế nhưng không có ai biết Tiêu Giao Thành xác thực các vị trí, có người nói ở trên trời, có người nói dưới đất. Cũng có người nói ở bên trong đại dương, không ai có thể chính xác nói ra vị trí của hắn, cái này cũng là vấn đề thiên tộc nắm Tiêu Giao Thành không có cách nào nguyên nhân. Cũng là bởi vì không gian chi lực, mộ gia. Truyền thừa viễn cổ giới truyền thừa sức mạnh. Ha ha ha, ị ha ha ha, ị không gian hơi động, mộ dung hùng từ trong không gian đi ra, khẽ mỉm cười, nói, ị không nghĩ tới à, cao cao tại thượng thiên tộc trưởng lão lại biết ta mộ dung hùng. Tên kia luyện khí trưởng lão nhìn thấy mộ dung hùng đi ra, lập tức hét ra một tiếng, nói, "Ê mộ dung hùng, thiên tộc sự tình ngươi cũng dám quản." Mộ dung hùng mắt lạnh liếc mắt nhìn hắn, nói, "Kìa cắt, thiên tộc thì thế nào? Ta mộ gia sinh ra thời điểm, thiên tộc còn không biết ở cái gì chó, bức bên trong đây. Ngươi, y, ngươi dám sỉ nhục thiên tộc. Ta xem ngươi là chán sống." luyện khí trưởng lão tần tần một tiếng, chỉ là không chờ hắn nói xong, sau lưng của hắn không khí đột nhiên biến thành màu đen, rối loạn pháp tắc không gian lực lượng tập đi ra, Mộ Dung Hùng ngón tay nhẹ nhàng một chút. Vù. Hắc ám không gian trực tiếp đem luyện khí trưởng lão cắn nuốt mất rồi, chỉ để lại một cái xương sọ ở bên ngoài, Mộ Dung Hùng cười nói, "Ngươi vừa nãy ngươi nói cái gì?" "Ta làm sao?" "Chính là một cái đầu người ở thiên cơ các, còn lại thân thể toàn bộ ở một không gian khác, tất cả mọi người hoảng rồi, sắc mặt Thương Bạch khởi đến, hiện trường có chút bối rối, nhưng là, coi như là như vậy, này hai tên khăn che mặt viễn cổ giới cường giả cũng không nhúc nhích một thoáng, thật giống như hai cái gỗ như thế, không chút nào muốn xen vào thiên tộc trưởng lão chết sống, điều này làm cho Mộ Dung Hùng trong lòng càng là chìm xuống. Này đều không động thủ. CMN, hai người này quái vật đến tột cùng là lai lịch gì? Luyện khí trưởng lão nhìn mình nửa thân thể đã không có, sợ đến đỉnh đầu mồ hôi ứa ra, dường như giặt vào giống như vậy, vội vàng nói, "Ê, ta sai rồi. Ta sai rồi. Mộ Dung Hùng, cầu ngươi buông tha ta. Ta cũng không dám nữa rồi. Ngươi coi như ta là cái rắm, thả đi. Không có cái gì so với mệnh quan trọng hơn, thiên tộc danh dự, cùng mệnh so ra, chó má mà thôi." Mộ Dung Hùng dẻo dẻo nói, "Ê, xin tha. Các ngươi thiên tộc không phải rất trâu bò sao? Xin tha nhiều không giống các ngươi phong cách gà, quá kém cỏi chứ." Một gã khác thiên tộc trưởng lão nói, "Ê Mộ Dung Hùng, ngươi muốn thế nào?" Mộ Dung Hùng nói, "Ê không muốn thế nào à, chính là xem các ngươi bắt nạt người khó chịu à." Tên kia thiên tộc trưởng lão nói, "Ê đây là thiên tộc cùng thiên cơ các sự tình, nếu như ngươi muốn nhúng tay." "Có thể." "Này thiên tộc đều sẽ đối với thiên cơ các toàn diện khai chiến, liền không cần lại so với luyện khí." Toàn diện khai chiến ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thiên cơ các chính là thiên tộc tử địch sẽ liều lĩnh diệt trừ. Mộ Dung Hùng vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, người trưởng lão kia nhìn đại các chủ nói, "Ê đại các chủ, ngươi muốn như vậy phải không?" Mộ Dung Hùng cười lạnh một tiếng, "Ê toàn diện khai chiến liền toàn diện khai chiến, ngươi cho rằng ta còn có thể sợ các ngươi thiên tộc hay sao?" Tiếng nói vừa dứt, 18 tên cầm diệt cảnh thương thiên tộc đệ tử khẽ động, trực tiếp đem thương chỉ tay, lúc nào cũng có thể phóng ra diệt cảnh lực lượng, nói cách khác chỉ cần bọn họ thoáng hơi động, thiên cơ các cái này bí cảnh sẽ hoàn toàn hủy diệt.